cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 102, một ngày làm phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Quân Ly, nhưng nó hiển nhiên hưng phấn quá độ, một cái nhảy lên, mũ vây trên đầu Vô Thanh bị quăng ra ngoài. Dạ Mộc nghe Vô Thanh nói muốn đi nhặt, nàng xấu xa không đáp ứng, rốt cuộc dung nhan đẹp như vậy, lúc trước nghe hắn che lên thật sự quá đáng tiếc, còn cái đầu chọc đợi lát nữa lấy miếng vải che đi là xong. Sau một lát, bọn họ dừng gần một cái thôn. Không có biện pháp, Vô Thanh uy hiếp nàng muốn nhảy xuống ngựa, nói không có mũ kiên quyết không thể ăn mặc như vậy đi ra ngoài, Dạ Mộc không có biện pháp, lúc sau dừng lại ở thôn rồi lén lút dẫn hắn đi đến sân quần áo của một nhà. Ngươi muốn làm gì? Vô Thanh nhìn nàng, vẻ mặt chính khí. Xuyệt, Dạ Mộc bảo hắn nhỏ giọng, sau đó nhanh nhẹn trộm một cái vải bố chạy ra. Vải bố hẳn là làm quần áo cho trẻ nhỏ cho nên cũng không lớn, Vô Thanh thấy Dạ Mộc trộm đồ, vội vàng bảo nàng trả lại. Dạ Mộc mới không đáp ứng. Nàng cầm vải bố màu lam giơ lên trên đầu hắn nói. Như vậy người khác liền không biết ngươi chọc đầu. Hoang đường, Vô Thanh vội vàng đem vải bố kéo xuống. Ngươi không trả ta trả. Nói xong hắn liền đi đến trong sân nhà kia, Dạ Mộc gắt gao túm chặt hắn, nàng tuy rằng không thể động nội lực nhưng sức lực nàng tuyệt đối mạnh hơn một hòa thượng. Vô Thanh thấy hắn bị Dạ Mộc kéo đi rồi, vội vàng hô. Có người sao, có người trộm, câu nói kế tiếp chưa nói xong đã bị Dạ Mộc bưng kín miệng, nàng dùng một chút lực liền đem người túm đi. Người nhà nghe được động tĩnh ra tới thì thấy thiếu một cái khăn bố, vội vàng đuổi theo phía sau. Dạ Mộc cướp mảnh vải đi rồi kéo Vô Thanh một đường chạy như điên, Vô Thanh vốn dĩ muốn lôi nàng dừng lại, nhưng phía sau là phụ nhân hùng hổ làm hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu lúc này hắn không chạy chính là ném thanh danh đi, thanh danh Dạ Mộc cũng sẽ khó giữ được. Dạ Mộc thấy Vô Thanh rốt cuộc không phản kháng, hai người chạy hai dặm, sau đó mới bò lên trên ngựa chạy như bay mà đi. Trên lưng ngựa, Vô Thanh vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không ủng hộ nói. Người không nên trộm đồ, một mảnh vải bố tuy nhỏ, nhưng đối với nông gia bình thường nông gia cũng là tài sản. Dạ Mộc thở gấp nói, còn không phải ngươi, ngươi nói không có mũ liền không đi, nơi hoang vu hẻo lánh này bảo ta đi đâu tìm mũ cho ngươi. Chỉ có thể dùng cái này. Vô Thanh vừa nghe kiên quyết lắc đầu, ta sẽ không dùng đồ trộm được, chúng ta trở về trả cho người ta. Chấm, đừng đi à, Dạ Mộc dừng ngựa, xoay qua nhìn hắn. Như vậy đi, chúng ta trở về muộn chút trả cho người ta được không? Nếu không được chúng ta lại chưa chút tiền bồi thường. Nàng nói xong liền duỗi tay đem miếng vải kia cột vào đầu Vô Thanh, rốt cuộc là lớn lên đẹp, cái tạo hình nào cũng khống chế được, màu lam vải bố cùng bạch lam trên người hắn phối hợp với nhau trông rất đẹp. Lúc này bọn họ ở trong rừng cây, ánh mặt trời loang lổ xuyên qua phiến lá rừng trên người hắn, rõ ràng không phải áo cà sa nhưng lại chiếu ra hương vị thánh khiết. Vô Thanh phức tạp nhìn nàng, hắn muốn cự tuyệt nhưng thấy trong mắt Dạ Mộc toàn là tươi cười, hắn rốt cuộc không nói ra cự tuyệt, chỉ áy náy nghĩ đợi lát nữa nhất định phải trả về. Rất đẹp, lúc sau chuẩn bị tốt, Dạ Mộc vừa lòng gật đầu. Vô Thanh lại vẫn là nhớ thương, cường điệu nói, đợi lát nữa nhất định phải trả cho họ. Dạ Mộc thật sự nhịn không được trợn trắng mắt, nàng bắt lấy tay hắn đang muốn động cái khăn trên đầu, lại vừa tức vừa buồn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không thể một ngày không làm hòa thượng sao? Vô Thanh sừng sốt, sau đó Dạ Mộc tiếp tục nói. Một ngày không làm cao tăng, làm người thường, nhưng người thường làm sao không phạm sai lầm? Cho nên, ngươi trở thành người thường làm sao có thể không làm sai? Vô Thanh thật lâu không nói gì, cuối cùng mới cúi đầu nói. Ta không tháo ra là được, hắn sẽ nỗ lực quên thứ trên đầu là trộm được. Dạ Mộc lúc này mới vừa lòng, mang theo hắn một đường đi lên trấn. Hôm nay thời tiết thật tốt, đúng là ngày lành họp chợ, bọn họ buộc ngựa vào chuồng, vừa vặn đã đói bụng nên thuận tiện vào tiệm ăn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Lúc này thực đơn đồ ăn đều treo trên tường, tiểu tiệm cũng không có nhiều món, mấy ngày đổi một lần, Dạ Mộc hỏi. Người muốn ăn cái gì? Vô Thanh vừa định nói chuyện, Dạ Mộc liền đình chỉ hắn. Ấy, ngươi lại chuẩn bị nói một chàng chứ gì? Đừng quên, hôm nay ngươi không phải là hòa thượng, vậy cũng không thể ăn mặn được. Hai mắt Vô Thanh mở lớn nhìn chằm chằm nàng, Dạ Mộc bị vẻ mặt của hắn chọc cười, chỉ một món ăn chay với một chút thịt và canh, sau đó muốn một bầu rượu. Ăn một chút đi, không ăn thịt thân thể làm sao chịu được. Dạ Mộc cười nói, vừa vặn nàng rót rượu trước, nàng cho chính mình một ly, lại rót cho Vô Thanh một ly. Da đầu Vô Thanh tê dại, nhiều năm ăn chay làm hắn coi mấy thứ này như rắn rết, Dạ Mộc khuyên vài lần hắn đều không uống, cuối cùng, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Đại sư, rèn luyện phàm trần cũng là rèn luyện, ngươi không dính vào làm sao có hiệu quả được chứ? Nàng đem chén rượu để trước mặt hắn, Người uống rượu, đợi lát nữa ta cho phép ngươi không ăn thịt, bảo đảm. Trong lòng Vô Thanh lại kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nếu là ăn thịt chẳng khác nào giết hại sinh linh, mà rượu lại là ngũ cốc mà ra. Vì thế hắn theo bản năng lựa chọn rượu, sóng mắt Dạ Mộc chợt lóe, khóe miệng hiện lên ý cười xấu xa. Tới uống một chén vì cuộc sống mới của ngươi hôm nay. Có lẽ là Dạ Mộc nói làm hắn xúc động, Vô Thanh cắn răng một cái liền một hơi uống cạn sạch, nhưng rượu vừa vào cổ hắn thiếu chút nữa liền nhổ ra, không uống tưới nước mới đưa vị cay đắng áp xuống. Lúc này Dạ Mộc bưng chén rượu, cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Uống ngon không, nàng mua chính là loại rượu mạnh nhất chuyên môn dùng để trình hòa thượng ngốc. Vô Thanh nói không ra lời, lúc này sắc mặt hắn đỏ một chút, đôi mắt cũng có chút hồng, đôi lông mày tà khí nhíu lại cùng đôi mắt con thỏ giống nhau, lại có phong tình khôn kể, không chỉ có Dạ Mộc bị hắn làm ngây ngốc, bàn bên cạnh cũng vậy. Một nam tử bàn bên nhìn chằm chằm Vô Thanh thật lâu, thân hình hắn cao lớn, lại rất đẹp, hơn nữa Vô Thanh lớn lên còn đẹp hơn nữ nhân tự nhiên rất được mắt hắn. Đặc biệt Vô Thanh uống rượu xong lộ ra mị thái thanh thuần hơi say, quả thực là cực phẩm. Hầu kết hắn lăn lộn, rốt cuộc không chịu nổi đi tới, hắn mặc hoa phục, phía sau còn có hai tùy tùng, hiển nhiên thân phận không bình thường. Nhưng lúc này, hai mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm Vô Thanh, mắt cũng không nháy mắt. Ta có thể ngồi ở chỗ này không? Dạ Mộc còn chưa nói, Vô Thanh ngay thẳng vội nói. Có thể, ngài cứ tự nhiên. Dạ Mộc nhướng mày không nói gì, mà đại hán liền bày ra vẻ mặt sắc tướng nhìn Vô Thanh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là trưởng tử Chu gia mới từ Ban Sai bên ngoài trở về, xin hỏi tiểu huynh đệ tên họ là gì, nhà ở nơi nào? Vô Thanh đặt chiếc đũa xuống, vội vàng chuẩn bị ăn ngay nói thật nhưng bị Dạ Mộc kéo lại. Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường mà thôi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ánh mắt Chu Húc lúc này mới rơi xuống trên người tiểu cô nương nhìn qua chỉ có 10 tuổi này, ánh mắt lại càng sáng. Các ngươi là huynh muội cách trương,